Thú tu thành thần, chương 925, nghiên cứu trước đã, gocchuyenaudio.com, băng thần đọc hết thông tin về chức nghiệp này. Chức nghiệp thợ săn, độ khó, 5, chiêu thức, quăng lưới, quăng một chiếc lưới vào người của đối thủ khiến họ chậm đi 70% trong một phút, tích trữ 8 lưới. Bẫy rừng xanh, một chiếc bẫy làm từ gỗ và sắt do thợ săn tự chế biến sẽ gây choáng nếu đạp phải, trong thời gian bị choáng mục tiêu sẽ phản kích bằng đánh thường theo hướng trước mặt. Tích trữ tối đã 10. Lang chu, bắt chước loài sói hú lên để tăng tỷ lệ bạo kích cho bản thân 100% trong 2 phút và đồng đội 60% trong 1 phút. Năng lượng tiêu hao, 20, hồi, 5 phút, tùng lâm chi tử, nội tại, ở trong rừng rậm tốc độ tăng lên 90%. Các loài vật sống trong rừng chúng chiêu bất kỳ giáp trừ 30%. Ở trong rừng tốc độ hồi phục tăng lên 50%. Thợ săn tài 3, nội tại, ứng biến vô cùng thế nên xài được mọi loại vũ khí cách sử dụng. Khi người chơi khác tử nạn có tỷ lệ rớt ra chiêu thức cho thợ săn học tập tỷ lệ rớt. 0.0001% chiêu thức càng quý giá càng khó rơi, chiêu thức của chức nghiệp ẩn rơi tỷ lệ giảm 10%, mỗi 100 cấp chỉ cướp được một chiêu thức của một chức nghiệp. Băng thần coi xong hết thì cười nói, chức nghiệp thợ săn này khá tốt đấy. Hồng thiên nữ lắc đầu nói, ta lại thấy nó chẳng có tác dụng gì, cái chức nghiệp này quá mức dựa vào nhân phẩm quá nhiều. Băng thần cười nói, trước kia chúng nghiệp của ta có khả năng khiến cho các chỉ số ẩn tăng lên, nơi đây tuy giới hạn rất nhiều thế nhưng lại không hề ảnh hưởng tới nội tại đã được đưa ra khỏi giới hạn nghề nghiệp, chính vì thế chỉ số may mắn cùng một số thứ khác đã cao hết cỡ từ lâu. Đòn đánh của ta toàn bộ đều bạo kích, đồng thời nhờ may mắn như thế ta có thể nhận được kỹ năng của chức nghiệp khác một cách dễ dàng, chưa kể ta còn có khả năng tăng tiền và kinh nghiệm nhận vào tăng đến tận 6 lần nhờ chỉ số may mắn, các nàng nghĩ xem còn gì hợp hơn với ta. Hồng thiên nữ cùng hai cô nàng kia nghe thấy thế thì có chút bất ngờ nhưng họ không nghĩ băng thần sẽ chém gió, nhưng nếu như thế thật thì băng thần quá mức nghịch thiên rồi, thử nghĩ một chút thôi sẽ thấy thôi. Nếu hắn ta có thể cướp được toàn bộ các chức nghiệp thì sẽ khủng bố như thế nào, tuy vẫn không bằng được luyện ngục tử thần nhưng cũng không tệ lắm, lấy ra mấy cái bùa, băng thần thở phào một hơi rồi nói. May mắn quá, chức nghiệp bị phong ấn nhưng bùa thì vẫn không được tính là trang bị nên không bị phong ấn, bây giờ các nàng tản ra xem xét tình hình, chúng ta hiểu rõ về nơi này sau đó bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới bắt đầu thăng cấp, mọi người hiểu chưa? Các nàng nhìn nhau rồi gật đầu nói, chúng ta hiểu rồi, băng thần cười nói, thế thì chúng ta chia ra để đi hỏi tin tức đi, nơi đây không có công hội nhưng chắc sẽ có cái gì đó thay thế, ta không tin cứ 5 người tổ đội với nhau thì có thể đi đến cùng của trò chơi được, nhất là khi quái vật và kinh nghiệm lại vô lý quá mức như thế này. 4 người sau đó tản ra các hướng để thăm dò tin tức, băng thần lang thang khắp nơi để hỏi mọi người về nơi nhận chức nghiệp và những thứ giống công hội, hắn cứ nhắm lấy mấy cô nàng nhìn có vẻ rất trẻ tuổi để hỏi bởi đây là thế mạnh của hắn. Các nàng quá trẻ tuổi thì cũng khó lòng mà biết được mặt của hắn ta cũng như quá khứ của hắn, khả năng bị phát hiện rất thấp, với lại hắn cũng không cần che giấu quá lâu bởi vì sự biến mất của hắn ta cùng. gocchuyenaudio.com, hại chị em họ Hồng sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện thôi. Đi lòng vòng một lát, băng thần thấy một đám nữ nhân tụ tập với nhau, hắn ta có cảm giác thứ mình cần nằm ở đây, không phải hắn ta thấy gái sáng mắt mà là cảm giác thôi thúc hắn tới đây, tất nhiên cảm giác này xuất hiện khi hắn nhìn thấy các nàng khá vừa mắt. Khi thấy băng thần tiến tới thì một cô nàng đi ra hỏi. Người tìm nhóm để gia nhập đúng không? Băng thần nhìn nàng rồi mới nhìn ra tấm biển nhỏ xíu bị che mất bởi chân của một cô nàng, hắn ta gật đầu nói. Ta cùng 4 người bằng hữu muốn tìm nơi để trú ngụ, chúng ta mới vào trong tân sinh thế nên mới đi tìm hội nhóm, thực sự chúng ta cũng không biết ngoài tổ đội ra còn có thứ gì lớn hơn không, không biết các vị có thể giải đáp cho ta biết được không? Một cô gái đi từ bên trong đám người đi ra, tuy mấy cô nương ở đây cũng thuộc dạng mỹ nữ nhưng người này chính là thiên nga giữa bầy gà, đào hoa vận quả thật quá khủng khiếp, bất kể hắn có muốn hay không thì mỹ nữ cứ lũ lượt kéo tới. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy nữ nhân nào để tóc ngắn cá tính từ hồi trái đất, không biết nàng làm sao mà đi vào tân sinh mà vẫn tìm được áo phông không biết nữa, áo ngực cũng là đồ hiện đại, nhìn nàng hắn ta cứ nghĩ đến mấy nhân vật nữ trong game mà trước kia mình hay chơi. Cô nàng đi ra cúi đầu nói, ta nói chuyện có thể sẽ mạo phạm thế nên mong công tử đừng phật ý, không biết ngươi đã nhìn rõ ta viết những gì không? Băng thần nhìn xuống rồi nói, bây giờ thì ta nhìn rõ rồi. Cô nàng khẽ thở dài hỏi, công tử nếu đủ tu vi thì phải để chúng ta kiểm chứng ngoài thực tại, còn nếu không đủ thì mời công tử rời đi. Mấy cô nàng khác nhìn gương mặt của băng thần mà tiếc hùi hụi, có điều mấy người như băng thần thì rất khó có thể mang tu vi cao, chính các nàng cũng không dám hy vọng gì nhiều lắm, nhưng chị đại đã muốn làm theo quy củ thì đành phải đứng im mà xem thôi. Băng thần khẽ cười nói, tu vi thì ta đã dư rồi, có điều trước khi cân nhắc đến chuyện có gia nhập hay không thì ta có thể biết tại sao nhóm của các ngươi lại cần thành viên có tu vi cao hơn hư vô có được hay không? Cô gái khẽ thở dài nói, thực ra chúng ta đang bị người uy hiếp thế nên cần người che chở, chị đại của chúng ta đang rất phấn đấu thế nên khi nàng muốn tìm người thì chúng ta tự chủ trương luôn, tuy rằng lý do và điều kiện có chút vô lý nhưng mong công tử thông cảm cho chúng ta. Băng thần nghe thấy các nàng gặp rắc rồi thì không khỏi suy nghĩ, hắn ta thấy những người nào đang gặp khó mà mình giúp họ đúng lúc thì sau này họ sẽ đối xử với mình cũng không tệ chút nào, huống chi với tình hình của mấy nàng thì cho mình gia nhập cũng chẳng có chút tư tâm nào. Hắn nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ta gia nhập và bảo vệ mọi người cũng được thế nhưng ta cần thêm 4 vị trí nữa cho đồng bạn của mình, chuyện cụ thể thì nếu các ngươi đồng ý thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp, các ngươi liên lạc với đại tỷ của mình để hỏi ý kiến đi. Cô nàng cá tính kia nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa nói. Người nói thật không, nếu là thật ta đảm bảo tỷ tỷ sẽ đồng ý. Băng thần mỉm cười khẽ nói. Các người đang gặp khó khăn mà ta cũng thế, chính vì thế có lẽ linh tính mối mách bảo cho ta tìm tới các ngươi, đã có duyên thì chỉ cần các ngươi thật lòng thì ta cũng thật dạ, nhanh thông báo đi không thời gian trong tân sinh của ta hết mất. Cô gái hơi bối rối. Góc truyện audio.com nói, xin lỗi công tử, chỉ là ta không ngờ tới có người thật sự đồng ý với điều kiện của chúng ta. Nàng sau đó quả thật liên lạc với ai đó, một lúc sau nàng quay về khẽ giọng nói. Tỷ tỷ ta đồng ý và nói chỉ cần công tử bảo vệ được chúng ta thì nàng sẽ nghe lời ngươi tuyệt đối, trước nhóm trưởng nhường ra cũng được nhưng phiền công tử tới đón chúng ta ngay, bởi vì trễ một chút thôi chúng ta cũng có thể bị người ta tìm ra. Băng thần nghe thế thì nhíu mày hỏi, các ngươi đang phải trốn chạy ai đó sao? Cô nàng cười khổ nói, đó chính là rắc rối mà chúng ta nhắc tới, bây giờ công tử đổi ý vẫn còn kịp, dù sao thế lực truy đuổi chúng ta không phải vừa, người dẫn đầu tu vi đã hồng hoang cửu trọng rồi. Băng thần đầu tiên tưởng gì nhưng khi nghe đến người dẫn đầu cũng chỉ có hồng hoang cửu trọng thì vỗ ngực nói. Các ngươi yên tâm, nếu chỉ có thế thì đến một ta giết một, đến một đám ta giết một đám. Cách chương.